Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, một chân 50.000. Hạ, chương 195, một chân 50.000. Hạ, làm sao? Không giả bộ bất tỉnh. Nhìn trong khoảnh khắc liền một mặt mồ hôi lạnh Sơn ca. Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Ngươi, trên tay trái cái kia xót ruột đau đớn để Sơn ca không ngừng mà cũng đánh khí lạnh. Nói không ra lời, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lạc Phong cái này mới nhìn qua một người hiền lành thiếu niên. Dĩ nhiên sẽ dưới như vậy trùng tay. Nguyên bản Sơn ca còn tưởng rằng là Lạc Phong cầm một cây chủy thủ cắm vào trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía tay trái mình thời điểm, con người nhất thời liền co rút nhanh lên, cắm vào trong lòng bàn tay mình, dĩ nhiên là một chiếc đũa, hơn nữa còn là một cái chất gỗ chiếc đũa. Sơn ca nhất thời liền một bộ như xem quái vật dáng dấp nhìn về phía Lạc Phong. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, chiếc đũa này không chỉ có đâm thủng bàn tay của hắn, hơn nữa còn sâu sắc cắm vào đá cẩm thạch sàn nhà bên trong. Hắn không nghĩ ra được, loại này chỉ có ở trong phim ảnh mới phải xuất hiện cảnh tượng. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong thực tế? Người trẻ tuổi này, đến cùng là thế nào một cái quái vật? May mà chính là bởi vì bị vài cái bàn chống đỡ. Lý Thiến Nhu các nàng những nữ sinh kia cũng không nhìn thấy cảnh tượng này. Không phải vậy đối xử Lạc Phong ánh mắt, e sợ lại muốn lần lượt biến đổi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sơn ca nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ trên khuôn mặt đều là mồ hôi, hắn cũng không kịp nhớ sát. Mỉm cười Lạc Phong ở trong mắt hắn đã hóa thân làm tới từ địa ngục ma quỷ. Bị Lạc Phong nhìn như vậy, chẳng biết vì sao, nhịp tim đập của hắn dĩ nhiên không tên bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Khi đó chỉ có người ở hết sức sợ sệt cùng căng thẳng thời điểm mới sẽ biểu hiện ra. Đúng, Lạc Phong để hắn cảm giác được sợ sệt. Ta không muốn làm gì. Lạc Phong một nhếch miệng, sau đó ngồi xổm xuống thân. Ánh mắt thẳng tắp cùng Sơn ca hai mắt đối diện. Dùng tay vỗ vỗ Sơn ca bắp đùi. Người này hai cái chân trên thịt không sai. Hải lý một số loại cá nên rất thích ăn. Ngươi, Sơn ca hô hấp nhất thời gấp gáp lên. Hắn hảo muốn biết Lạc Phong muốn làm gì. Hừm, này hai cái chân, một cái 50.000. Lạc Phong duỗi ra năm ngón tay. Tuếm miệng, hiện tại ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất chính là cho 10 vạn đồng tiền, bảo đảm ngươi hai cái chân. Thứ hai chính là đem mẹ ngươi gọi tới. Đương nhiên, ta đối với loại kia hoa tàn ít bướm người là không hứng thú gì. Thế nhưng ngươi không phải mới vừa nói ngươi này mấy cái huynh đệ khát khao đã lâu sao? Cho hắn ăn môn điểm dược, sau đó đem mẹ ngươi với bọn hắn giam chung một chỗ. Ta nghĩ đến thời điểm bọn họ đối với ngươi sẽ rất cảm kích. Nhìn Lạc Phong trên mặt cái kia người, xúc nụ cười vô hại, Sơn ca bỗng nhiên cảm giác mình nhìn nhầm. Người trẻ tuổi trước mắt này lại muốn so với mình còn độc ác. Nhìn chậm chạp không mở miệng Sơn ca, Lạc Phong lúc này liền thân tay nắm lấy cái kia chiếc đũa. Sau đó ninh hai vòng, lôi kéo đến Sơn ca vết thương, lại là để hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết. Lập tức thỏa hiệp, a ta đồng ý, mau dừng tay a, ta đồng ý a. Hả, ngươi đồng ý cái gì? Lạc Phong động tác cũng không có đình chỉ, liên tục đau đớn kịch liệt, để Sơn ca suýt nữa không chịu nổi đã hôn mê. 10 vạn, ta cho ngươi 10 vạn. Lạc Phong lúc này mới ngừng tay, coi như ngươi thức thời, đi lấy ngay bây giờ tiền đi, chúng ta thời gian rất quý giá. Thời khắc này, Sơn ca cảm giác chính mình thật giống là giải thoát rồi như thế. Thế nhưng rất nhanh hắn lại phạm vào khó, bởi vì chiếc đũa đem tay trái của hắn vững vàng chăm chú vào trên sàn nhà. Hắn căn bản là chạm không đứng dậy, mà hắn nỗ lực muốn đem chiếc đũa cho ngạnh nhổ ra. Thế nhưng phát hiện dựa vào sức mạnh của chính mình, dĩ nhiên không rút ra được. Đặc biệt là mỗi lần chính mình hơi dùng sức thời điểm. Tay trái miệng vết thương cái kia xót ruột đau đớn, trực tiếp liền để hắn ngừng lại. Lạc Phong thấy này, chỉ có thể lần thứ hai ngồi xổm người xuống, sau đó nắm lấy chiếc đũa, căn bản không gặp hắn dùng sức, lại như là rất tùy ý từ trên mặt đất kiếm một đồ vật. Liền như vậy ung dung đem chiếc đũa cho rút ra. Đương nhiên, trong quá trình này vẫn để cho Sơn ca bởi vì đau đớn mà không nhịn được kêu rên lên tiếng. Bất quá cũng may là hoàn toàn giải thoát rồi. Sơn ca nói để Lạc Phong ở chỗ này chờ. Hắn đi ra sau nắm tiền, sau đó liền như bay chạy đi. Hắn bây giờ là một giây đồng hồ cũng không muốn ở Lạc Phong cái này sát thần bên người ngốc. Cho tới Lạc Phong nhìn vội vội vàng vàng chạy đến mặt sau Sơn ca, cũng không lo lắng chút nào hắn sẽ chạy. Liền ở những người khác rất nghi hoặc, không biết Sơn ca đi ra sau làm gì thời điểm. Qua âm tới một phút, Sơn ca liền vội vội vàng vàng trở về. Ở trong tay của hắn mang theo một phình chỉ túi, sau đó đưa tới Lạc Phong trong tay. Trong này không nhiều không ít, vừa vặn 10 vạn. Lúc nói chuyện, Sơn ca căn bản là không dám nhìn Lạc Phong con mắt. Tiếp nhận túi, Lạc Phong cũng không có xem, rất thưởng thức vỗ vỗ Sơn ca vai. Rất tốt, ta liền yêu thích người như ngươi. Hy vọng sau đó có cơ hội, chúng ta đại gia nhiều giao lưu a. Sơn ca khóe miệng co quắp một trận, đánh chết hắn. Hắn cũng không dám cùng Lạc Phong nhiều giao lưu, thậm chí là lại cùng Lạc Phong thấy một mặt nhớ nhung đều không có. Sau đó Lạc Phong cầm trang bị 10 vạn khoản tiền cách dù chỉ túi đi tới Lý Thiến Nhu bên cạnh. Đối với những kia chấn kinh các nữ sinh cười nói, đại gia cũng không muốn sợ, vừa nãy Ni cũng chính là cho đại gia chỉ đùa một chút mà thôi. Nói, Lạc Phong còn giơ lên trong tay túi tiền quơ quơ, nói rằng đây là vị ông chủ kia vì hướng về chúng ta đại gia biểu đạt một hồi hắn áy náy, cho chúng ta ít tiền, để tên to xác đi ra ngoài ăn chút thứ tốt bổ một chút. Lạc Phong loại này đem ra lừa gạt quỷ quỷ đều sẽ không tin tưởng. Lại vẫn thật liền để này quần không dành thế sự tiểu cô nương môn tin tưởng. Nhất thời các nàng từng cái đều hoan hô nhảy nhót lên. Vừa vặn, ta biết mới đảo một rất nổi danh đặc sắc điếm, giá cả vừa phải. Hơn nữa danh tiếng rất tốt, cách nơi này còn không xa, chúng ta liền đi nơi đó ăn một bữa đi. Lý Thiến Nhu vào lúc này vì là mở miệng cười, bất cứ lúc nào, các nữ nhân đều là có thể sẽ hóa thành kẻ tham ăn. Bất quá Lạc Phong nhưng một mặt hiếu kỳ nhìn Lý Thiến Nhu, hỏi, ngươi không phải cũng vừa tới nơi này, đối với nơi này chưa quen thuộc sao? Làm sao hiện tại lại biết rồi cách nơi này rất gần địa phương có một nhà đặc sắc điếm. Nghe xong, Lạc Phong, Lý Thiến Nhu lắc lắc trong tay mình điện thoại di động. Đắc ý nói, hiện tại nhưng là tin tức hóa thời đại a. Vừa nãy thừa dịp ngươi với bọn hắn đánh thời điểm, ta liền lên võng tra xét một hồi nơi này tin tức. Lạc Phong, ngoặc kép, hảo ngươi cái không lương tâm. Lão tử ở bên kia theo người lưu manh đánh nhau, ngươi không đứng cho lão tử thêm cố lên trợ trợ uy cái gì cũng coi như. Dĩ nhiên còn ở bên cạnh lên mạng. Trong nháy mắt Lạc Phong thì có chút giận không chỗ phát tiết. Bất quá cũng may, Liễu Vụ Nguyệt ở cái này thời khắc then chốt đứng dậy, vòng lấy Lạc Phong cánh tay. Thân ái ngươi thật đúng là khá lắm. Quả nhiên so với một ít người mạnh hơn qua có thêm. Liễu Vụ Nguyệt ánh mắt miết Lý Thiến Nhu, tràn đầy khiêu khích, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Nhìn Liễu Vụ Nguyệt dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, Lý Thiến Nhu lúc này liền ở trong lòng căm giận mắng một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.